Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297. Mạt Đại Quốc Vương cái chết. Ha ha, Vương lão tướng quân không cần đa lễ. Ngươi đến, để cho bổn vương cao hứng không thôi. Ngày sau, công thành đoạt đất liền dựa vào lão tướng quân. Điện hạ yên tâm, lão thần nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Vương Tiễn trong lòng hỏa nhiệt, Từ Hạo Thiên bình dị gần gũi, để cho hắn có một loại vì Từ Hạo Thiên ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết xúc động. Tốt, để cho các tướng sĩ chuẩn bị xuất phát. Ta muốn binh phát sáu địa, hy vọng ta đăng cơ đại điển ngày nào đó, lão tướng quân có thể cho bổn vương một cái sang trọng hạ lễ. Điện hạ xin yên tâm, lão thành nhất định tại điện hạ đăng cơ ngày ấy cầm sáu mà làm hạ lễ dâng lên. Ta không nhìn lầm chứ, bọn hắn lại là tìm tới lao đến Từ Hạo Thiên. Đây cũng quá không có thiên lý. Từ Hạo Thiên người này quá kinh khủng, hắn vậy mà có thể hấp dẫn mấy chục vạn quân đội tìm tới lao đến. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nói ra ai mà tin a? Ghê gớm a, kẻ này tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ta quyết định sẽ đi ngay bây giờ tìm nơi nương tựa hắn. Ta không thể cứ như vậy không có tiếng tăm gì. Đi theo Từ Hạo Thiên ta còn sẽ có cơ hội vươn lên. Chờ ta thoáng một phát, ta cũng quyết định đi tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên. Chúng ta 12 cầm tinh ban đầu quyết định là phi thường chính xác. Tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên chỉ có thể để cho chúng ta thực lực càng thêm cường đại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không phải ngươi đang nói một lần. Hoàng cung đại nội bên trong, đương kim thánh thượng ti đồ Thượng Hồng chính đầy bụng tâm sự ngồi tại thượng thư phòng ngẩn người. Lúc này Hoàng Thiểu Thiên đi đến, hơi chút do dự về sau, liền nói ra để cho ti đồ Thượng Hồng thất kinh lời. Hoàng thượng, ngoài thành tới 30 vạn tinh binh, nhưng là tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên mà đến. Nói cách khác, Từ Hạo Thiên trong tay không chỉ có nắm số lượng hơn vạn tán tu quân đoàn, bây giờ càng là nắm 300.000 quân đội. Hoàng thượng, Từ Hạo Thiên đại thế đã thành, không người nào có thể dung chuyển. Báo ứng a, đây chính là báo ứng. Hối hận không thay đổi ban đầu hoang đường quyết định. Quả nhân theo đăng cơ ngày đó trở đi, liền bắt đầu làm loại kia dấn sói vào nhà chuyện ngu xuẩn. Cho tới bây giờ, đế quốc mỗi một hẻo lánh cũng đứng đầy dã lang. Ta đây là dẫn bao nhiêu đầu sói vào cửa nha. Ti đồ Thượng Hồng trên mặt lộ ra đau thương biểu lộ, ánh mắt càng là trong mê ly tràn đầy hối hận quang mang. Đi thôi, chúng ta hôm nay liền rời đi đế đô, trở về vương đô, sau đó bắt tay chuẩn bị thành lập thuộc về chính chúng ta quốc gia. Từ Hạo Thiên nhìn qua dần dần đi xa Tần quân, không hiện tại hẳn là xưng là Từ gia quân, đây là Vương Tiễn cấp quân đội một lần nữa định danh tự. Hắn đem ánh mắt thu hồi, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng các cường giả, chậm rãi mở miệng nói, lúc tới là thông qua bí địa tranh tài hình thức đi về, nhưng là Từ Hạo Thiên đã sớm phân phó Khương Tử Nha trong bóng tối xây dựng truyền tống môn, đem đế đô cùng Thiên Huyền Quốc liền lên, cũng thuận tiện các cường giả tới lui với hai địa phương, đồng thời cũng dễ dàng cho chính mình chỉ huy đế đô từng cái thế lực. Điện hạ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Mọi người ở đây muốn khởi hành bước vào truyền tống môn thời điểm, một tên trên người mặc hộ vệ hầu hạ binh lính bất thình lình chạy đến Từ Hạo Thiên trước mặt quỳ một chân trên đất nói, nói đi, sự tình gì để cho ngươi khẩn trương như vậy? Từ Hạo Thiên đầu tiên là phất tay ra hiệu đám người trước chờ đợi thoáng một phát, sau đó sắc mặt bình tĩnh hỏi, bẩm báo điện hạ, Thiên Huyền Quốc Mạt Đại Quốc Vương hôm qua chết vào thượng thư trong phòng. Nguyên nhân cái chết là tức công nhanh tâm mà chết. Hắn chết khí cấp công tâm, có phải hay không bởi vì bổn vương sẽ lên ngôi nguyên nhân? Từ Hạo Thiên khẽ cau mày, sau đó âm thanh nhẹ nhàng hỏi, gỗ trong vương cung truyền ra tiêu tan, Chu Bật thì hắn vẫn luôn rất bình thường, thẳng đến hôm qua nhận được một phong mật hàm, sau khi xem, lại đột nhiên tức giận sôi sục mà chết. Điện hạ, đây chính là cái kia phong mật hàm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.